mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996. Chương 996 mượn ảnh. Xem ra trinh thám xã tra án không chỉ có yêu cầu cường ngạnh thực lực, còn cần nhân tình thạo đời, mới có thể bắt được muốn tư liệu a. Hàn Hòa hỏi Tố Tân, vậy còn ngươi, chẳng lẽ ngươi hôm nay buổi tối muốn thủ tại chỗ này? Tố Tân gật gật đầu, ân, ta muốn hôn tự nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Hàn Hòa hơi chút dừng một chút, không nói gì thêm, cáo từ rời đi. Tố Tân làm Trương Diệu hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ có thân thể dưỡng hảo, mới có nhìn đến chân tướng cha ra manh mối kia một ngày. Hàn Hòa rời đi, Tố Tân cũng từ Trương Diệu trong nhà ra tới, thuận tiện đem bên trong thu thập một chút, đem rác rưởi mang theo ra tới. Ra cửa sau, Tố Tân tìm cái không ai góc hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù. Liền ở cái này trong tiểu khu ẩn núp xuống dưới. Từ hôm nay điều tra vài người giảng thuật tới xem, Bích Hân chết đích xác lộ ra quỷ dị. Bích Hân cùng Trương Diệu cảm tình thực hảo. Bọn họ đã chịu đựng nhất gian nan mấy năm, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa nàng lúc ấy trong bụng hoài mong ngôi sao mong nguyệt lượng được đến bảo bảo. Sao có thể tùy tiện phí hoài bản thân mình đâu? Chẳng lẽ lúc ấy thực sự có thứ gì đang ép nàng nhảy lầu? Đến tột cùng là thứ gì? Là cái kia điên nữ nhân? Vẫn là cái kia đột nhiên tử vong tiểu hài tử? Vì cái gì cố tình tìm tới Bích Hân? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng nhất thời thiện tâm, cho nên tùy tiện bắt cái kẻ chết thay? Suy nghĩ hỗn loạn, không có manh mối, đơn giản thu liễm tâm thần, cẩn thận cảm ứng cái này tiểu khu chẳng sợ chút nào động tĩnh. Mặc dù là ban đêm, từ trung gian lập trụ pha lê thang máy thượng nhàn nhạt chiếu sáng bắn ra tới. Không sáng ngời, nhưng là cũng không đến mức toàn bộ tiểu khu một bôi đen. Tựa như Hàn Hòa phía trước nói như vậy, nơi này người vừa đến buổi tối liền đóng cửa bế hộ. Hành lang cùng phía dưới giếng trời một người đều không có. Có vẻ thập phần trống trải. Chỉ chốc lát, từ trên cửa sổ sáng lên ánh đèn cũng dần dần tắt. Toàn bộ tiểu khu chậm rãi tiến vào ngủ say chung. Dần dần, một cổ như có như không hơi thở lặng yên lẻn vào. Ở giếng trời chung lượn lờ, phát ra nức nở thanh âm ni. Tố Tân ở ban đầu tiến vào tiểu khu cảm giác được cái loại này cảm. Giác áp bách lại lần nữa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng cường liệt, giống như là, có một cổ rất cường đại lực lượng ở chậm rãi đem cả tòa tiểu khu thu vào trong túi giống nhau. Tố Tân như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Đem chính mình hoàn toàn dung nhập đến phía sau vách tường. Trên cổ tay truyền đến rất nhỏ chấn động, đêm khuya 12 giờ. Toàn bộ tiểu khu trừ bỏ trung gian thang máy truyền đến mỏng manh ánh sáng. Một mảnh tĩnh lặng, lúc này, trên hành lang mạc danh truyền đến tịch tịch tịch tiếng bước chân. Giống như là có người ở mặt trên nhanh chóng mà chạy vội giống nhau. Tố Tân ngưng thần nhìn lại, chi gian một bóng người từ trong không khí chậm rãi hiện ra. Sau đó từ hành lang một khác đầu chạy tới, quả thực có người nhảy lầu. Người này trên người không có quỷ khí, cũng không có linh hồn năng lượng dao động, thật giống như, là một đoạn 3D hình chiếu hình ảnh giống nhau, vô luận như thế nào, Tố Tân cũng phải đi sẽ cái này, người. Quả thực cùng lúc trước điều tra tình huống giống nhau, người này cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng. Từ trên hành lang chạy tới, trực tiếp bò lên trên bên cạnh lan can, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tố Tân đột nhiên vụt ra, dùng ra bàn tay to giấu tay, chiều bóng người kia bắt qua đi. Nàng hiện tại cách không nhiếp vật năng lực, mặc dù cách xa nhau mấy mét xa, cũng có thể nắm lên mấy chục cân trọng vật phẩm ni. Hơn nữa đối quỷ hồn âm vật còn có nhất định khắc chế năng lực, cho nên nàng một trưởng này chảo hạ, cái kia đang muốn từ lan can thượng nhảy xuống đi người đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tố Tân phương hướng, khóe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại lộ ra dãy giụa cùng khẩn cầu. quả thực có miêu nị. Tố Tân đột nhiên dùng sức, đem đối phương từ lan can thượng bắt trở về. Thế nhưng là linh thể, trách không được không có bất luận cái gì âm hồn hơi thở đâu. Chính là linh thể tu luyện phi thường khó khăn, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người trở thành linh thể. Vẫn là nói, đúng lúc này, nàng cảm giác trên tay như là bắt lấy một tầng da rắn giống nhau. Có cái gì một lộc cộc từ bên trong trốn, dư lại một người hư ảnh, người nọ liền thượng biểu tình rốt cuộc không hề là kia nhất thành bất biến quỷ dị cười. Mà là há miệng thở dốc, như là nỗ lực đối nàng nói cái gì. Bất quá thực mau, bóng dáng liền tiêu tán ở trong không khí. Bởi vì Tố Tân ở người đầu tiên tới nhảy lầu thời điểm đã bị chặn đứng. Bại lộ ra chính mình, cho nên đêm nay thượng không còn có người nhảy lầu. Tố Tân nghĩ vừa rồi trải qua cảnh tượng, tinh tế trải vuốt, một đạo linh quang hiện lên, kẽo kẹt, đúng lúc này, bên cạnh một phiến môn nhẹ nhàng mở ra một đạo phùng. Bởi vì quá mức yên tĩnh, cho nên chỉ là thực rất nhỏ thanh âm cũng sẽ có vẻ phi thường đột ngột. Chỉ thấy từ kẹt cửa trung lộ ra một đôi hoảng sợ đôi mắt. Hướng tới hành lang tả hữu nhìn xem, Tố Tân trong lòng vừa động. Đúng rồi, này hộ nhân gia là khoảng cách nhảy lầu địa phương gần nhất hộ gia đình. Có lẽ biết một ít tình huống khác cũng nói không chừng. Từ cập này, nàng vội vàng lui về bí ẩn địa phương. Triệt hồi ẩn thân phù, mới đi ra, nàng này vừa ra tới, không quan trọng, trực tiếp đem đối phương dọa đầu co rụt lại, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, ách, này, Tố Tân nghĩ nghĩ, làm bộ chạy vài bước, sau đó ngừng lại, lại một lát sau, bên cạnh môn truyền đến cực rất nhỏ động tĩnh, Tố Tân linh hoạt mà vọt đến một bên, tiếp theo, kẹt cửa càng khai càng lớn, một đôi mắt lộ ra tới. Nàng trong tay còn cầm một cái di động, nghĩ đến là muốn chụp ảnh. Tố Tân đột nhiên xuất hiện, người nọ dọa a mà một tiếng, di động bang mà rơi trên mặt đất, mới hậu chi hậu giác muốn đóng cửa. Tố Tân một tay chống ở trên cửa, thực nhẹ nhàng mà giữ cửa ngăn chờ, sau đó vẻ mặt ôn hòa mà nói, vị này tiểu muội muội, ta chân tướng tạp chí thực tập phóng viên. Chuyên môn tới điều tra về các ngươi tiểu khu sự tình. Chúng ta tâm sự đi. Không, ta cái gì cũng không biết. Người buông tha ta, người đi nhanh đi. Tố Tân thấy đối phương là một cái đại khái hai mươi mấy tuổi nữ tử. Có vẻ rất là hoảng sợ, trừ bỏ nàng vừa rồi xuất hiện đem đối phương hoảng sợ ở ngoài. Chân chính làm đối phương kháng cự chính là Tố Tân nói muốn tâm sự. Chẳng lẽ nói có thứ gì làm nàng không muốn nói ra tới? Như vậy phía trước vì cái gì lại vẫn luôn báo nguy? Từ cập này, Tố Tân chống ở trên cửa tay thoáng dùng sức, liền tính nữ tử đặng chân muốn đem cửa đóng lại, môn như cũ chậm rãi kiên định mà mở ra. Tố Tân nắm giữ hảo tự mình lực độ, nàng vừa rồi mới dọa nhân ra, nhưng không nghĩ hiện tại quá mức dùng sức đem tiểu cô nương cấp đẩy ngã. Tiểu cô nương thấy thật sự lấy Tố Tân không có biện pháp. Dứt khoát bổ nhào vào Tố Tân trên người tới. Ngươi mau đi ra, ta không quen biết ngươi. Ngươi đi mau, ta cái gì cũng không biết. Tố Tân liền như vậy đứng ở nơi đó tùy ý đối phương gãi ở trên người mình. Bất quá còn hảo, nữ tử tuy rằng có vẻ thực đanh đá, lại không có chiều nàng trên mặt tiếp đón. Tố Tân liền như vậy công khai mà vào tiểu cô nương ra môn. Sau đó trở tay đem cửa đóng lại. Tố Tân tầm mắt ở trong phòng quét một vòng. Lao tới một cái phụ nhân. Trong tay cầm chài cán bột đối với Tố Tân. Ngươi mau đi ra. Bằng không chúng ta báo nguy. Ngoặc kép. Hết chương.